mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 144, Hoàng Thành Loạn Cầu Đặt Mua. Ở cái kia hai cái tên lính tới xem xét thời gian. Nơi này đâu còn có Diệp Chi Thu bóng người. Tuyết Dạ Đại Đế trong tẩm cung, một tên cung phụng sau lưng. Diệp Chi Thu cúi đầu như u linh giống như. Vô thành vô tức đột nhiên hiện lên. Vào tẩm cung trước tiên, Diệp Chi Thu liền lấy thần thức phong tỏa trong tẩm cung âm thanh truyền lại. Theo sau trong tay hắn tùy biến biến ảo lợi kiếm tại tên kia đưa lưng về phía hắn. Còn không phản ứng lại cung phụng cái cổ bộ vị giống như là cắt đậu phụ không trở ngại chút nào xẹt. Qua, một cái đầu người bay lên. Thi thể không đầu run rẩy một thoáng, chậm chậm ngã xuống đất, huyết dịch theo cổ họng rạn nứt như cỡ nhỏ suối phun đồng dạng tuôn ra. Bay lên đầu lâu con mắt to mở to, bên trong còn hơi nghi hoặc một chút, bát môn độn giáp thêm phi lôi thần hai cái thần kỹ gia trì. Diệp Chi Thu đánh lén phía dưới, thuấn sát một tên hơn 70 cấp hồn thánh. Tuyết Dạ Đại Đế cái kia bình thường khuôn mặt tại lúc này cuối cùng biến. Bản năng lùi lại mấy bước. Người này là thế nào bỏ qua bên ngoài mấy trăm tên hoàng gia thủ vệ đột nhiên xuất hiện? Tuyết Dạ Đại Đế trọn vẹn nghĩ mãi mà không rõ. Bệ hạ cẩn thận tương đương. Một tên khác tại Tuyết Dạ Đại Đế bên cạnh cung phụng con ngươi co rút lại. Hô to một tiếng phía sau. Bước chân một bên. Ngăn tại Tuyết Dạ Đại Đế trước người, quanh thân hào quang màu vàng nhạt lượn lờ, một đầu hùng sư hư ảnh tại sau lưng đột nhiên ngưng kết. Vàng vàng tím tím đen đen sẫm bảy đạo hồn hoàn theo dưới chân dâng lên. Hắn tốc độ phản ứng rất nhanh, cơ hồ tại một tên khác cung phụng bị Diệp Chi Thu đánh lén đánh giết trong nháy mắt liền gọi ra võ hồn, vào trạng thái chiến đấu. Hắn cái kia một tiếng hô to cũng có muốn cho giữ ở ngoài cửa hoàng gia thủ vệ đoàn phát giác không? Đúng, đi vào trợ giúp ý tứ. Bởi vì từ trên người thiếu niên này, hắn phát giác được nguy hiểm. Cảm giác kia rất mãnh liệt. Dù cho thiếu niên này chỉ có tứ hoàn, thế nhưng hai cái sáng loáng 10 vạn năm hồn hoàn cũng là đặc biệt nổi bật. Tản mát ra khủng bố uy áp để hắn cái này cấp 79 hồn thánh đều có chút hô hấp khó khăn. Đáng tiếc, Diệp Chi Thu nhẹ nhàng líu díu một tiếng, chậm chậm ngẩng đầu lên, trong hai con người lục giác đại phong xa có chút chuyển động. Tên kia hùng sư võ hồn cung phụng nhướng mày, một mặt cảnh giác nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Thiên đấu hoàng thành chủ cửa thành trên không. Cái kia năm đạo đứng lơ lửng trên không bóng người, tại một đoạn thời khắc như là đạt được mệnh lệnh đồng dạng. Đồng thời động, bọn hắn như sao băng đồng dạng, phân tán mà ra, rơi xuống hướng phía dưới trong hoàng thành năm nơi hồn sư tụ tập nhiều nhất vị trí. Là Akatsuki tặc nhân, cái kia là Kakuzu, lão tử bị hắn đoạt lấy tiền. Thảo. Mẹ nó cái kia âm người là Orochimaru. Công kích, công kích. Rất nhiều hồn sư mắng to lấy. Cửa thành bên này đủ mọi màu sắc quang mang bùng lên. Chiếu xung quanh đều sáng không ít. Vô số hồn kỹ từ dưới lên trên. Hướng về rơi xuống phía dưới Akatsuki năm người đổ ập xuống đập tới. Trong đó không thiếu có mấy tên cao giai hồn sư lớn uy lực hồn kỹ. Thần La Thiên Trinh, năm đạo âm thanh cơ hồ là đồng thời theo năm người trong miệng thốt ra. Khủng bố lực đẩy lấy bọn hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía bạo phát, những cái kia hướng về bọn hắn công tới hồn kỹ bỗng nhiên bị bắn ra. Năm người quanh thân 10 mét, vạn vật bất xâm, ngược lại là những cái kia bắn ngược trở về hồn kỹ. Nện xuống phương rất nhiều hồn sư một mảnh luống cuống tay chân tránh né. Một chiêu lấy đạo của người, trả lại cho người lập tức để nhóm này hồn sư chịu không ít khổ đầu. Oanh tương đương, năm đạo nổ vang đồng thời vang lên. Akatsuki năm người sinh ra nháy mắt, đập ra 5 cái hố to, nguyên bản không nhìn thấy cái gì cho bụi thiên đấu hoàng thành. Lúc này chiến trường cũng là khói bụi tràn ngập, một mảnh hỗn loạn, hình thức hỗn loạn bên trong, ai cũng không chú ý tới. Akatsuki trong 5 người một người trong đó, đột nhiên biến mất, Tuyết Dạ đại đế trong tẩm cung, Diệp Chi Thu trong 2 con người vĩnh hằng mang Gekio chậm chậm chuyển động. Có vẻ hơi yêu dị, tên kia cấp 79 hồn thánh cung phụng, có chút ngưng trọng nhìn kỹ hắn cái kia đỏ tươi con mắt. Nếu là có biết rõ Hokage người tại nơi này, nhất định sẽ hô to ngươi thật là một cái xa bì. Dám nhìn kỹ vĩnh hằng mang Gekio nhìn, đáng tiếc, nguyên bản ngươi có thể sống. Ai bảo ngươi thấy được ta tướng mạo đây? Diệp Chi Thu thâm trầm cười thanh âm. Hai con người đột nhiên trừng lớn. Tsukuyomi, tên này cấp 79 cung phụng vì chưa quen thuộc mang Gekio Seragon năng lực. Gắt gao nhìn chằm chằm mắt Diệp Chi Thu. Nháy mắt trúng chiêu, huyết sắc dưới thế giới. Tên này thiên đấu đế quốc cung phụng tỉnh lại. Làm hắn phát hiện mình hiện thập tự hình bị cột vào trên thập tự giá phía sau. Lập tức kịch liệt giằng co. Cái này phổ thông to bằng ngón tay xích sắt, có lẽ căn bản không khóa lại được hắn vị này hồn thánh. Tùy tiện liền có thể kéo đứt mới đúng. Nhưng lần này, mặc cho hắn làm sao phát lực, này huyết sắc xích sắt đều là không nhúc nhích tí nào. Giống như là từ trên thế giới cứng rắn nhất vật chất cấu thành đồng dạng. Hoan nghênh đi tới ta thế giới. Tại nơi này ngươi sẽ có 3 ngày sung sướng thời gian. Khả năng cũng chỉ có 1 ngày. Thiên đấu đế quốc cung phụng trước người. Diệp Chi Thu thân ảnh hiện lên. Hắn nhu hòa cười nhạt. Như là một vị thuần phác tiểu thiếu niên. Động tác trên tay cũng là cùng hắn biểu hiện trên mặt tạo thành 2 thái cực. Tùy bị hóa thành trường kiếm, một tấc đâm vào vị này hồn thánh lồng ngực. Cái kia thống khổ cảm giác là rõ ràng như vậy. Vị này thiên đấu đế quốc cung phụng con mắt to mở to. Hắn ý thức cực kỳ thanh tỉnh, nhưng chính là bởi vì ý thức thanh tỉnh, hắn mới cảm nhận được cái kia càng khiến người ta muốn lập tức chết đi khó chịu cảm giác. Tại Tsukuyomi thế giới bên trong, tựa hồ chết đều thành một loại hy vọng xa vời. Ngoại giới, tại tên kia cung phụng bị Diệp Chi Thu kéo vào Tsukuyomi thế giới nháy mắt. Một mặt màu sắc có chút âm lãnh trung niên tóc dài nam tử đột nhiên xuất hiện tại đây. Hắn trong tay cầm một chuôi cùng kiếm Kusanagi dáng dấp không sai biệt lắm tế kiếm. Dễ như trở bàn tay đem cái kia còn tại huyễn thuật thế giới bên trong bị phạt. Không có chút nào sức phản kháng thiên đấu đế quốc cung phụng đầu cắt. Người chết, huyễn thuật tự nhiên giải trừ. Hai tên thiên đấu đế quốc hộ vệ cung phụng đều được giải quyết. Hiện trường chỉ để lại Tuyết Dạ đại đế cùng Diệp Chi Thu. Còn có một vị bị Diệp Chi Thu kêu đến thu hoạch Orochimaru phân thân. Phối hợp không tệ, bên ngoài tới cái phong hào đấu la, là độc cô bác, ngươi đi ngăn một thoáng, cẩn thận một chút, chớ bị độc chết. Diệp Chi Thu sắc mặt thản nhiên nhìn xem thần sắc có kinh hoàng. Tuyết Dạ đại đế, đầu đều không chuyển, thuận miệng nói một tiếng. Orochimaru phân thân nhếch nhếch miệng, nghe lời mấy cái phi lôi thần sử dụng ra, tại một chỗ đại điện đỉnh. Cản lại chính giữa hướng về tẩm cung vị trí tiến đến độc cô bác. Đường này không thông, Orochimaru quái, cười quái gì, âm thanh có chút khàn khàn. Độc cô bác, Tuyết Dạ đại đế trong tẩm cung, Diệp Chi Thu nhìn xem cái kia 2 cái đều nằm trên mặt đất thi thể không đầu. Nhíu nhíu mày, lần đầu tiên chính tay giết người, không nghĩ tới là tại loại trường hợp này phía dưới. Cảm giác ngược lại là không có gì quá lớn, cảm giác khó chịu. Chỉ là không có đầu thi thể nhìn lên có mấy phần ác tâm mà thôi. Diệp Chi Thu sử dụng Amaterasu đem 2 đều thi thể còn có phụ cận vết máu hỏa táng sạch sẽ phía sau. Thản nhiên đi đến Tuyết Dạ đại đế bên cạnh. tìm cái ghế ngồi xuống đến. Tuyết Dạ đại đế nhìn xem bên cạnh cái này sát phạt quả đoán thiếu niên. Đắng chát cười phía dưới. Hắn biết chính mình khẳng định là sống không được. Đã sống không được, không bằng chết quang vinh điểm. Tuyết Dạ đại đế sắc mặt cũng là bình tĩnh trở lại. Sửa sang lại quần áo phía sau. Tại Diệp Chi Thu đối diện ngồi xuống. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.